Bạch Thầy, xin Thầy giảng cho con hiểu từ sau thiện tai là gì. Thiện tai tỳ kheo hay là thiện, trong kinh hay dùng chữ thiện tai tỳ kheo. Thiện tai tức là lành thai chứ không có gì hết. Nghĩa là lành thai là tốt thai, không tỳ kheo. Khi nào Phật thấy người nào mà có đủ phước đủ duyên mà tới xin tu á, thì ngài nó thiện tai tỳ kheo, cái râu tóc nó rụng thì đó gọi là thiện tai. Mà thiện tai là tiếng chữ Hán dịch, còn mình ở đây mình dịch là lành thai, cái thì nó thành hình một vị tỳ kheo. Thành nó thiện tai tức là lành thai chứ không gì lạ. Còn câu thứ hai, tinh thần nhân bản và vô ngã khác nhau như thế nào? Cái chữ nhân bản và cái chữ vô ngã. Vô ngã thì cái chữ này là của nhà Phật. Nhân bản là cái chữ mà thế gian dùng. Thế gian dùng chữ nhân bản là để chỉ cho làm cái gì, từ văn hóa cho tới phong tục tập quán, mà nó có cái ảnh hưởng tới cái sự bảo vệ cái tinh thần tốt đẹp của dân tộc, hay là tốt đẹp của bản thân, của người, của mỗi người, thì cái đó gọi là tinh thần nhân bản. Còn chữ vô ngã của đạo Phật là chỉ cho cái thân này không có cái chủ thể cố định, gọi là vô ngã. Mình nói vô ngã nó không có ta, thì không ta mà tôi nói. Như giờ tôi nói tôi là vô ngã, thì vô ngã thì cái gì là tôi? Thì hiện tại người ta thấy tôi ngồi đây nó vô ngã thì ai mà chịu, phải không? Vô ngã nghĩa là cái ta này nó không có chủ thể, nó không có cố định. Bởi vì cái ta này, cái thân này là duyên hợp. Đã là duyên hợp thì trong nhà Phật chia nó là tứ đại. Chất cứng là đất, chất ướt là nước, động là gió, ấm là lửa. Bỏ phân ly bốn cái thứ đó ra thì kiếm có cái thân này không? Như vậy thì thân này nó không thực có, do duyên hợp mà có, cho nên không có chủ thể. Không có chủ thể cho nên nó không cố định, nó là một dòng chuyển biến không dừng, cho nên mới sinh già bệnh chết tiếp nối. Đó là vô ngã. Chứ đừng hiểu chữ vô là không, chữ ngã là ta. Cái không ta thì cái gì ngồi đây, cái gì nghe đây, phải không? Có cái ta giả dối duyên hợp mà không có cái ta thực cố định đó, thì gọi đó là vô ngã.